Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, cửa đồng lớn. Hiện tại yêu bên trong thần điện đã xông tới rất nhiều tu sĩ. Có thể giết vào trong này đều là ở bên ngoài réo vang một phương tu sĩ. Mỗi một vị đều không là phàm nhân. Lúc này, yêu thần điện kho báu từng tòa bị mở ra. Người bên trong này đều điên rồi, đều cảm giác một tòa thật to thần tàng mở ra, bởi vì chứa đựng đồ vật quá nhiều, mà là bảo tồn cực kỳ hoàn thiện. Yêu thần học viện nhưng là thượng cổ 9 đại học viện một trong. Loại này cấp số thế lực, liền là ở trên đùi nhổ xuống một cọng lông, cũng có tới những người này được lợi chung thân, thực sự là một cái thần tàng. Nếu có thể nắm giữ lời nói, thực sự là giàu to. Đạo lăng ở yêu bên trong thần điện vượt qua, hắn nhìn thấy, này bốn phía bảo quang mịt mờ, có rất nhiều thời đại thượng cổ kỳ chân đang vấn thế. Viêm Mộng Vũ cũng không kìm lòng được gật đầu, chỉ là đáng tiếc chính là, yêu thần điện vẫn không có bị bọn họ nắm giữ, chờ nắm giữ yêu thần điện. Bên trong tàng bảo phòng trừng đều bị cướp đoạt một hết rồi. Đại Hắc ở cuồng thoan, đối với bốn phía bảo vật không thèm nhìn một chút, nó theo lệnh bài cảm ứng, xông vào một cái người tích ít ỏi khu vực. Này bốn phía kho báu trên căn bản không có, là một cái trường hình hành lang. Xuyên qua cái này hành lang, là một đám lớn gò đất. Mặt đất là bạch ngọc thạch lát thành, vùng không gian này rất lớn, thế nhưng không hề có thứ gì, bất quá làm cho người ta một loại uy nghiêm khí tức. Mà phần cuối khu vực, đạo âm đổ vang, thần quang bảy màu bay lượn, mông lung một tầng sương mù, nương theo cuồn cuộn yêu khí ở bạo phát, bên trong phi thường bất phàm, đây là một cánh cửa. Một tòa cửa đồng lớn đang phát sáng. Trên cánh cửa lớn này mặt khắc lại các loại rất đáng sợ đại đạo thần văn. Mỗi một đạo đều chảy xuôi khủng bố gợn sóng, giống như kỳ lân, chân long, thần hoàng, những này vô thượng sinh linh. Cái cửa này hộ đang phát sáng, yêu khí cuồn cuộn, rất là kinh người, bao phủ một khu vực, đang ngăn trở người đi tới. Chính là nó. Đại Hắc ánh mắt sáng lên, căng thẳng tâm thần thư giãn, bởi vì cái cửa này hộ hiện tại vẫn chưa có người nào mở ra, nói rõ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo lăng rơi trên mặt đất, hai con mắt của hắn hội tụ ở cửa đồng lớn trên. Hắn cảm giác cánh cửa lớn này phi thường đáng sợ, đại đạo thần văn huyền ảo không gì sánh được. Rất khó đi cảm ngộ cái cửa này hộ ẩn giấu bí mật. Thiên sư, đạo lăng chân mày cau lại. Hắn nhìn thấy một tôn thiên sư. Trên người có màu vàng sợ hãi bao trùm. Nó hình thể to lớn, cùng đạo lăng tao ngộ đầu kia giống như đúc. Thế nhưng này một đầu thiên sư viên thứ hai đầu lâu, khí tức so với hắn tao ngộ muốn suy yếu không ít. Đạo lăng phi thường giật mình, lẽ nào thiên sư đầu lâu lại mọc ra, đến cùng dùng bảo vật gì, dĩ nhiên đem thiên sư đầu lâu dựng dục ra đến rồi. Đại Hắc cũng khiếp sợ, thiên sư nhưng là thập đại thiên thú một trong vô thượng sinh linh. Lúc trước thiên sư cùng đạo lăng đại chiến, nếu như không là hắn viên thứ hai đầu lâu thai nghén thần thông là không trọn vẹn, đạo lăng liền nguy hiểm. Nhưng là loại sinh linh này đầu lâu là đáng sợ nhất. Một khi bị cắt lấy, trên căn bản không cách nào dựng dục ra đến. Thiên sư dùng chính là bảo vật gì? Thiên sư viên thứ hai đầu lâu mặc dù mới vừa mọc ra, thế nhưng sức chiến đấu của nó y nguyên đáng sợ, đang từng bước hướng về cửa đồng lớn tiếp cận. Thế nhưng lực cản lớn vô cùng. Trương Lăng, Tam Hoàng tử hai con mắt trợn trừng. nắm đấm đều ở nắm chặt. Nhìn thấy khắc tinh của hắn, thánh tử cũng ở nơi đây, đứng chắp tay. Hắn dáng người vĩ đại, khí độ phi phàm, làm cho người ta một loại mênh mông như biển ý vị. Hắn phi thường đáng sợ cùng thần bí, quả thực như là một tòa vực sâu ở chỗ này dựng đứng. Là các ngươi, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, không nghĩ tới thánh tử cùng tam hoàng tử đều ở nơi này. Này có chút vướng tay chân, hai cái này có thể không phải người bình thường, chúng ta lại gặp mặt. Thánh tử cười khẽ, không có cái gì áp lực. Hộ ổn thế ma vương đối với rất nhiều chí tôn trẻ tuổi mặc dù là một cái không thể trêu chọc nhân vật. Thế nhưng hắn còn không để ở trong lòng. Đáng ghét, chủ nhân, chính là nó đem đầu của ta chém xuống. Ta có thể cảm giác được đầu của ta vẫn còn. Khẳng định ở trên người hắn, thiên sư sắc mặt lập tức âm trầm lại. Trận chiến đó đối với nó tới nói chính là một cái sỉ nhục. Thiên sư nhưng là thập đại thiên thú, nhưng là nó lại thua với một nhân tộc thiếu niên, mà là bị cắt xuống đầu lâu. Thiên sư cũng cùng kích động, nếu như có thể làm lại bắt được đầu lâu, nó bản mệnh thần thông sẽ lại xuất hiện. Làm sao, ngươi còn muốn đem đầu của ngươi phải đi về? Đạo Lăng con mắt rơi vào thiên sư trên người, hắn lạnh nhạt nói. Thiên sư lạnh lẽo mở miệng, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng chủ nhân ta sẽ đem ngươi chém xuống, ta sẽ một lần nữa cầm lại đầu của ta, ngươi liền như thế chính mình ngươi chủ nhân có thể giết chết ta. Đạo Lăng con ngươi sâu thẳm, cười cợt, ở chủ nhân ta trước mặt, chính là hạt bụi nhỏ cùng trăng sáng, không thể cùng luận. Thiên sư lắc đầu, thời khắc này nó phi thường bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng kính, tựa hồ muốn đối với thánh tử cúng bái, một khẩu một người chủ nhân, mất mặt xấu hổ ngoạn ý, ngươi cũng xứng có thiên sư huyết mạch. Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng, nổ quát, thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Thiên sư không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, một đám vô tri người. Chủ nhân ta vị đại hà có thể là các ngươi có thể sánh ngang. Ta tùy tùng chủ nhân chinh chiến vô tận năm tháng. Há có thể là các ngươi có thể biết. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng ở chủ nhân ta trước mặt làm càn. Quả thực là điếc không sợ súng. Thiên sư trên mặt tất cả đều là cười nhạt. Ở trong lòng của nó thánh tử là vô địch, hắn là chân chính thiên chi kiêu tử, cổ hướng về đệ nhất nhân, ngươi đầu không như thường bị cắt xuống, làm sao chưa thấy trong miệng ngươi chủ nhân chém xuống ta. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, nhắc lên chuyện cũ tính là gì, chủ nhân ta thì sẽ đem toàn bộ các ngươi trấn áp, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên trứng. Như vậy còn có thể sống thêm mấy ngày. Thiên sư cười âm hiểm một tiếng, liền xoay người lại, từng bước một hướng về cửa đồng lớn đi đến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đi vào, cho bản vương cút ra ngoài. Đại hắc cả người bộ lông từng chiếc nổ lập, toàn thân hắc mang trong giây lát bạo phát. Đây là một loại cực đoan khủng bố vương giả khí tức đang nổi lên. Đại hắc triệt để bạo phát, như là một đạo tia chớp màu đen, lập tức liền hướng về thiên sư chạy như điên, phải đem đánh rơi khỏi. Nhưng mà, có người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Thánh tử thân thể xuất hiện ở đại hắc trước mặt, bàn tay của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay dâng lên một từng chùm sáng, mỗi một đạo đều nứt toác thiên địa, ầm ầm. Một cái bóng trong thời gian ngắn vượt qua mà đến. Đây là một nắm đấm ở đây tùy tùng bạo phát. Thần mang bắn ra bốn phía, trực tiếp đối oanh mà lên. Liên miên không gian đều ở xoay chuyển, bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang. nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Thánh tử thần tư vô song, hơi thở của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như một tôn sâu không thấy đáy vực sâu ở đây bạo phát. Hắn từng cây tóc đen óng ánh, quấn quanh thần quang, dáng người kiên cường, oai hùng phi phàm, chớp mắt liền đánh ra một quyền, hướng về đạo lăng đánh giết mà đi, làm người không muốn quá tự đại. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, hư không ở nổ vang, thiên địa đều ở cuồn cuộn, bị một loại ngập trời thần lực lay động, có một loại uy thế nhật nguyệt tinh thần phong thái. Đạo lăng triệt để bạo phát, tới liền đánh ra tam chuyển kim thân, toàn bộ áng vàng bắn ra bốn phía, nắm đầm óng ánh chói mắt, thần mang từng cái, như là tia chớp màu vàng óng ở chạy nhảy. Ầm ầm, hai tê cứng tiếp ở đây triển khai đáng sợ va chạm. Đạo lăng từ khi hấp thu nhật nguyệt thần dịch cùng âm dương sinh tử đan, hắn cùng đạo hạnh lại một lần nữa tăng vọt, do đó dẫn đến hiện tại sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Đại hắc mượn cơ hội đi vào trong vọt mạnh, trực tiếp liền giết hướng về cửa đồng lớn. Tốc độ của nó hơi dọa người, bởi vì cửa đồng lớn bạo phát khí lưu, tựa hồ không cách nào ngăn trở nó. Cái gì? Thiên sư lấy làm kinh hãi. Nó nhanh chóng quay lại thân thể, màu vàng móng vuốt lớn giơ lên, hướng về đại hắc ngực đánh giết. Một cái mất đi tôn nghiêm cùng vinh quang thiên sư, bản vương lưu ngươi cần gì dùng? Đại hắc mắt tách thần mang, toàn bộ quả thực chính là một khẩu to lớn oan ức đè ép xuống. Thiên sư tức giận, cảm giác đại hắc khẩu khí quá to lớn, nó không thể nào tiếp thu được. Đây là hai cái móng vuốt đụng vào nhau, hỏa tinh bay vụt, có thể xuyên kim liệt thạch, đều có cự lực ở tuôn ra. Liền chút thực lực này cũng dám ngăn trở đường đi của ta. Thiên sư lạnh lẽo không gì sánh được, toàn bộ thân thể khí thế đều ở tăng vọt, bộ lông màu vàng óng múa đứng dậy, thần uy lẫm lẫm mani đại hắc như là một tòa hắc sơn lập ở đây. Đầu lâu ngẩng lên, mắt như chuông đồng, trong lúc đóng mở thần quang tứ xạ, trong cơ thể yêu khí ở bạo phát, như sóng biển liệt không, hướng về thiên sư nộ vọt lên. Thiên sư đang cười lạnh, nó xác thực rất đáng sợ. Nó viên thứ hai đầu lâu tuy rằng không còn, thế nhưng này không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Toàn bộ đều bùng nổ ra ngập trời sóng khí, khuấy lên thiên địa, đập vỡ tan đại hắc phun ra thần quang. Thiên sư hành áp mà lên, rất là kinh người, màu vàng móng vuốt lớn giơ lên, đi xuống mặt tép xuống. Quả thực là trời long đất lở, đại hắc đều kém chút không đứng thẳng được, cũng bị trực tiếp chấn áp xuống. Thế nhưng đại hắc sẽ không dễ dàng bị chấn áp, cả người bộ lông màu đen nổ lập, như là một cái con nhím lớn, mỗi một cọng lông đều phun ra một ánh kiếm, đây là vô số đến kiếm khí màu đen ở tuôn ra. Đại chiến ở bạo phát, tam hoàng tử cũng động. Âm lãnh con mắt khóa chặt, viêm mộng, vũ, hắn lạnh lẽo mở miệng, nữ nhân này thật giống cùng Trương Lăng có chút quan hệ. Chỉ cần ta bắt giữ nàng, thì có trừng phạt Trương Lăng biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.